xuyên thành cha công sủng phu lang. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Văn Hãn đứng bên cạnh nhìn y nói, cười chiều ca nhi kia nghe Tô Nhật An nói, Lăng Hạ sau mặt cũng đỏ, lắp bắp ngươi. Nửa ngày, đại khái là muốn nói, sao ngươi có thể lưu manh như vậy, nhưng nhìn thấy Tô Nhật An cũng là ca nhi, lại không nói ra được. Bắp úng, xem hai người không nói Tiết Văn Hãn mới ở một bên. Muốn mua sao, nghe Tiết Văn Hãn nói tiểu ca nhi cảm thấy mình được giải cứu ra khỏi tình cảnh quẫn bách này, kết quả vừa thấy cương nhiên là chủ tiệm, bĩu môi. Nâng cằm lên, hỏi, còn có công hiệu khác hay không? Tiểu ca nhi vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào Tiết Văn Hãn, Tô Nhật An thấy được nương cây châm bất động thanh sắc chặn Tiết Văn Hãn, trên mặt nhưng vẫn mang theo cười, khách khách khí khí nói. Tỷ như cây châm này có thể đề cao khả năng mang thai của nữ nhân cùng ca nhi. Ngươi, tiểu ca nhi vốn dĩ liền bởi vì Tô Nhật An chặn Tiết Văn Hãn, khí không được nghe được Tô Nhật An nói, càng khí. Ngươi, nửa ngày, rốt cục nghẹn khí hộc ra một câu. Nơi này của các ngươi trừ bỏ những loại này thì không còn cái khác hay sao? Ngươi ngươi, cái ca nhi này sao lại lưu manh như vậy? Tô Nhật An liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ ai bảo ngươi vẫn luôn nhìn phu quân nhà ta. Trên mặt lại còn cười hì hì nói. Còn có cây này, Tô Nhật An nói từ trên giá cầm một cây khác tới. Cây này có thể giữ ấm, nói đem cây châm đưa cho tiểu ca nhi. Cây châm này là cây duy nhất có thể trực quan cảm nhận được công hiệu. Đại đa số dưới tình huống, khi bọn họ giới thiệu đều sẽ lấy loại này ra trước, sau đó lại giới thiệu loại khác, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tô Nhật An ở giới thiệu Tiết Văn Hãn bên này, ánh mắt lại dừng ở trên đầu Tô Nhật An. Từ ngày ấy biết cây châm y mang có loại công hiệu này sau, Tô Nhật An liền chết sống không mang. Tiết Văn Hãn cũng không có biện pháp, ai kêu hắn khoe khoang, một không cẩn thận nói lộ miệng. Người quả nhiên không nên khoe khoang. Hiện tại cây châm trên đầu Tô Nhật An là loại gỗ nam thể giảm bớt mệt nhọc. Vì giữ ấm, Tiết Văn Hãn còn làm cho y một cái vòng tay bằng gỗ hoàng dứa. Vòng tay tuy rằng là làm bằng gỗ, nhưng Tiết Văn Hãn làm tinh tế, thoạt nhìn đặc biệt đẹp, một chút cũng không bởi vì làm bằng gỗ mà hạ xuống cấp bậc, ngược lại nhìn vào có loại cảm giác xa hoa điệu thấp. Vừa rồi người tới mua, liền có vài cái hỏi vòng trên tay Tô Nhật An trong cửa hàng có bán sao. Chuẩn wiki 1.com là trang chính chủ, không ủng hộ hành vi ăn cắp vô đạo đức. Tô Nhật An không biết ý Tiết Văn Hãn thế nào, muốn hỏi Tiết Văn Hãn, nhưng lúc ấy bận quá, không đi được, sau lại khách hàng thật sự là quá nhiều, Tô Nhật An không rảnh lo bọn họ liền đi rồi. Lúc này, Tô Nhật An vì giới thiệu cây tâm hoàng dứa kia cho tiểu ca nhi kia, bởi vì cây châm kia ở trên cao, y giơ tay, vòng tay liền lộ ra tới. Tiểu ca nhi kia vừa thấy, một phen liền bắt được tay Tô Nhật An, kinh ngạc hỏi. Cái này vòng tay thật đẹp, nơi nào bán? Hỏi xong lại cảm thấy chính mình ngốc, vội vàng sửa miệng. Cái này trong tiệm các ngươi có bán sao? Ta như thế nào không thấy được a? Nói đôi mắt ục ục ở tiểu điếm dạo qua một vòng. Xác thật tiểu điếm trừ bỏ cây châm, căn bản là không có vòng tay. Tô Nhật An lưỡng lự quay đầu nhìn về phía Tiết Văn Hãn. Tiết Văn Hãn ngồi ở một bên, nhìn hắn nói. Bán, thật sự, tiểu ca nhi có chút kinh ngạc lập tức liền nhào tới Tiết Văn Hãn, kết quả còn chưa tới trước mặt Tiết Văn Hãn đâu, đã bị Tô Nhật An một phen kéo cổ áo xả trở về. Uy, ngươi làm gì a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ca nhi thở phì phì nhìn Tô Nhật An, một cái tiểu ca nhi, đừng động thủ động cước như vậy dễ dàng gả không được. Tô Nhật An nghiêm trang nói, Tiết Văn Hãn suy một tiếng cười. Cười bãi cũng không có chen vào, chỉ nghe được hai người ngươi một câu ta một câu lý luận, cuối cùng thế nhưng Tô Nhật An thắng. Đại khái là bởi vì Tô Nhật An so với kia cái tiểu ca nhi càng không biết xấu hổ. Rốt cuộc y là người đã thành thân người, không sợ không ai muốn. Mà tiểu ca nhi kia, nửa ngày Tô Nhật An xem như thăm dò tiểu ca nhi kia là ca nhi của một hộ nhà có tiền ở trấn trên, mới 15 tuổi còn không có thành niên đâu. Nghe được tuổi tiểu ca nhi Tô Nhật An mặc trong chốc lát âm thầm phỉ nhổ chính mình cương nhiên cùng một cái tiểu ca nhi nhỏ xíu đấu võ mồm. Cảm thấy mất mặt, bất quá này tiểu ca nhi phát dục cũng thật sốt ruột một chút, không giống như là 15 tuổi tiểu ca nhi. So với Nguyệt ca nhi nhà y nhìn còn muốn thành thục. Bất quá lớn lên tuy rằng thành thục nhưng tính tình lại như cũ kêu kêu quát quát, nửa điểm cũng không có tự giác chính mình đã là người lớn. Mỗi lần nhìn thấy hắn nhào vào Tiết Văn Hãn, Tô Nhật An đều đặc biệt đau đầu. Rõ ràng một khắc trước còn cảnh cáo chính mình không cần cùng tiểu hài tử so đo, nhưng ngay sau đó y liền nhịn không được một tay đem người sách trở về ấn trước mặt mình, cảnh cáo. Ngươi liền đứng ở chỗ này nói, đừng qua đi, như vậy sao được, tiểu ca nhi bất mãn, trừng mắt Tô Nhật An lời lẽ chính đáng nói. Hắn cùng ta nói chuyện, ta đứng ở trước mặt hắn đây là lễ phép. Tô Nhật An nhìn hắn một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiết Văn Hãn. Phu quân, như vậy vòng tay bán thế nào? Hỏi xong, lại đối Tiểu Ca Nhi nói. Ngươi đứng nơi này, ta hỏi nói cho ngươi. Tiểu Ca Nhi thở phì phì nhìn Tô Nhật An, cuối cùng thế nhưng toát ra một câu. Ngươi cái tên xấu xa này, chuẩn wiki 1, com là trang chính chủ, không ủng hộ hành vi ăn cắp vô đạo đức. Không chỉ có Tô Nhật An, còn có Tiết Văn Hãn, cùng với Tiểu Phu Lang Tiểu Ca Nhi trong tiệm đều bị chọc cười. Tiểu Ca Nhi tự giác chính mình nói không sai, nhưng bị nhiều người như vậy cười, vẫn là có chút ngượng ngùng, hung tợn không có gì uy lực chừng mắt nhìn Tô Nhật An liếc mắt một cái, sau đen mặt đối Tô Nhật An nói. Ngươi hỏi, Tô Nhật An cười, giơ tay giống sờ đầu hắn như sờ đầu tiểu đậu tử một phen. Tiết Văn Hãn nói, nếu muốn khắp thành như vậy, 5 lượng bạc. Đắt như vậy, Tiểu Ca Nhi vốn dĩ muốn mắng Tô Nhật An, không cần sờ loạn đầu hắn, nhưng nghe Tiết Văn Hãn nói nháy mắt liền quên mất Tô Nhật An, mở to đôi mắt tròn trịa, vẻ mặt không thể tin tưởng. Người muốn cướp A, Tiết Văn Hãn nói, ngay cả Tô Nhật An đều ngây ngẩn cả người. Cảm thấy đắt bất quá y không có dám nói lời nói. Bên tai, mặt khác Tiểu Phu Lang Tiểu Ca Nhi cũng díu dít nói Tiết Văn Hãn bán đắt. Tiết Văn Hãn từ từ, một chút không nóng nảy nói. Ta khắc như vậy một cây châm, nói từ Tô Nhật An trong tay tiếp nhận cây châm kia quơ quơ, nói. Muốn nửa ngày, sau chỉ vòng trên tay Tô Nhật An, khắc cây này muốn 6-7 ngày, ngươi nói 5 lượng bạc đắt sao? Cây châm 1 lượng bạc một cây, vòng tay 5 lượng bạc, ấn Tiết Văn Hãn nói đích xác thật không đắt, chuẩn wiki 1, com là trang chính chủ, không ủng hộ hành vi ăn cắp vô đạo đức. Nhưng Tô Nhật An biết Tiết Văn Hãn khắc châm không sai biệt lắm một canh giờ một cây, vòng tay của y cũng chỉ khắc làm một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên cảm thấy Tiết Văn Hãn thật là lòng dạ hiểm độc. Nhưng y không dám nói, chỉ cúi đầu tay không ngừng vuốt chiếc vòng trên cổ tay, Tô Nhật An cảm thấy y lúc này liền dũng khí nhìn Tiểu Ca Nhi cũng không có. Y chột dạ, Tiểu Ca Nhi ngại đắt nhưng có người không chê đắt nghe Tiết Văn Hãn nói quay đầu nhìn chiếc vòng trên tay Tô Nhật An một cái, đối Tô Nhật An nói. Cho ta nhìn xem, nếu tốt ta liền mua một cái. Tô Nhật An vốn là chột dạ, nghe người nọ nói vội vàng liền đem vòng tay tháo xuống, đưa cho người nọ. Chuẩn wiki 1, com là trang chính chủ, không ủng hộ hành vi ăn cắp vô đạo đức. Người nọ tiếp nhận, niết trong tay nhìn cả buổi, cuối cùng đem vòng tay đưa cho Tô Nhật An, sau đó đối Tiết Văn Hãn nói. Lão bản, làm cho ta một cái như vậy, công hiệu nói muốn đề cao khả năng mang thai. Người nơi này đều vô sinh sao? Nghe người nọ nói Tiết Văn Hãn trong lòng nghĩ. Vừa định đáp ứng, liền nghe người nọ nói. Không, mỗi loại tới 2 cái ta 1 tháng sau tới lấy. Nghe thế danh tác nói Tiết Văn Hãn ngẩng đầu nhìn người nọ một cái, phát hiện người nọ thế nhưng không phải Ca Nhi lớn lên giống nam nhân, mà là cái chính thức nam nhân. Nhíu nhíu mày Tiết Văn Hãn mở miệng nói. Ta nơi này có 10 loại công hiệu, một loại ngươi muốn 2 cái, xuống dưới tổng cộng 20 cái, 20 cái ta nhanh nhất cũng muốn 4 tháng. Nhà ngươi không có hóa sao? Người nọ chưa từ bỏ ý định, hỏi gì cô hiểu, không có, Tiết Văn Hãn nói, ta vốn dĩ chỉ nghĩ bán cây châm, không tính toán bán vòng tay, cái kia. Tiết Văn Hãn nói chỉ chiếc vòng trên tay Tô Nhật An. Là phu lang ta sợ lạnh chuyên môn làm cho y, nghe Tiết Văn Hãn nói, người nọ rốt cuộc liếc nhìn Tô Nhật An một cái, nhìn đến bộ dáng của Tô Nhật An, sừng sốt sau lại nhìn Tiết Văn Hãn một cái, nhướng mày, bất quá cũng không nói cái gì. Tiết Văn Hãn đem vẻ mặt của hắn xem ở trong mắt. Trong lòng hơi có chút khó chịu, Tô Nhật An cũng thấy được bất quá không có phản ứng gì. Kỳ thật đại đa số lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, biết bọn họ là phu phu đều sẽ toát ra loại này, hoặc là biểu tình càng khoa trương. Chuẩn wiki 1, com là trang chính chủ, không ủng hộ hành vi ăn cắp vô đạo đức, lại nói tiếp người này đã xem như thực thu liễm, vừa mới bắt đầu Tô Nhật An cũng rất khổ sở. Nhưng mà Tiết Văn Hãn vẫn luôn bồi y của Vũ Y, mấy ngày này xuống dưới, Tô Nhật An cũng liền không thế nào để ý tựa như Tiết Văn Hãn nói. Quản người khác làm gì cùng ngươi sinh hoạt chính là ta lại không phải bọn họ, ta thích ngươi, cảm thấy ngươi đẹp là được, cần gì phải để ý người khác nghĩ gì đâu. Bởi vì Tiết Văn Hãn từng câu thích từng câu ta cảm thấy ngươi đẹp, Tô Nhật An hiện tại thản nhiên. Nhưng mà Tô Nhật An không biết Tiết Văn Hãn còn có một câu. Ta nếu là lấy những cái đó nương muốn chết còn không bằng muốn một nữ nhân đâu. Lời này Tô Nhật An không nghe được, nếu là nghe được phỏng chừng sẽ khí tạc. Bởi vì Tiết Văn Hãn đem y trở thành nam nhân, mà y rõ ràng là Ca Nhi từ nhỏ bị giáo dục Ca Nhi cùng nam nhân không giống nhau. Đương nhiên, hết thảy Tô Nhật An đều không biết cũng không tồn tại vấn đề khí tạc. Cho nên, lúc này nhìn thấy ánh mắt người nọ Tô Nhật An cũng không có phản ứng gì. Bất quá, hắn nguyên bản tính toán cùng Tiết Văn Hãn nói làm Tiết Văn Hãn hơi chút nhanh lên nói cũng không tính toán nói là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Nhật An nghĩ cũng không lại phản ứng kia nam nhân, quay mặt đi chuẩn bị cùng Tiểu Ca Nhi kia nói chuyện, lại thấy đôi mắt Tiểu Ca Nhi không chớp mắt nhìn chằm chằm nam nhân. Tô Nhật An, chuẩn wiki 1.com là trang chính chủ, không ủng hộ hành vi ăn cắp vô đạo đức, nhìn thoáng qua Tiểu Ca Nhi Tô Nhật An yên lặng quay đầu đi hỗ trợ bốn tiểu cô nương. Tô Nhật An đi rồi, không biết Tiết Văn Hãn nói thế nào với nam nhân kia cuối cùng gõ định 20 cái vòng tay 50 cây châm, 3 tháng hoàn thành 500 lượng bạc. Khi nghe được 500 lượng bạc, hai người đang ngồi trên chiếc xe là đi về nhà. Tô Nhật An cả kinh chào một cái bắt được tay Tiết Văn Hãn cánh chừng mắt cả buổi. Tiết Văn Hãn cho rằng y muốn nói gì kết quả đợi cả buổi liền chờ tới một câu. Bọn họ có phải ngốc hay không? Tô Nhật An nghĩ thế nào cũng không rõ, người nọ thế nhưng sẽ nguyện ý hoa 500 lượng bạc mua 20 cái vòng tay 50 cây châm. Tuy rằng này đó cây châm đều có đặc thù công hiệu, nhưng hắn cũng chưa thử qua, hơn nữa phí tổn rất thấp, thấp tương đương với không có phí tổn. Tô Nhật An không có tính phí công của Tiết Văn Hãn, chỉ biết cây là Tiết Văn Hãn đốn trong rừng rậm, không tiêu tiền, cây châm cùng vòng tay cũng là Tiết Văn Hãn tự mình làm, không tiêu tiền. Cho nên, không có phí tổn. Một cái đồ vật không phí tổn cư nhiên bán nhiều tiền như vậy. Làm thế nào một ca nhi nông thôn chưa hiểu việc đời như y có thể bình tĩnh. Người trong thôn bọn họ khổ muốn chết quanh năm suốt tháng cả nhà khổ khổ cực cực cũng không kiếm ra được tiền nữa cái vòng tay của Tiết Văn Hãn. Mà Tiết Văn Hãn làm một cái vòng tay yêu cầu một ngày thời gian. Nói cách khác Tiết Văn Hãn nửa ngày liền kiếm được tiền cả một năm người trong thôn làm lụng có lẽ còn nhiều hơn. Loại nhận thức này làm Tô Nhật An cả người đều không tốt. Còn ẩn ẩn cảm thấy có chút không công bằng, bọn họ mệt chết mệt sống, nhưng người giống Tiết Văn Hãn. Nhẹ nhàng một ngày liền kiếm đủ tiền mà bọn họ một năm đều làm không đủ. Cứ việc Tiết Văn Hãn là phu quân y, Tiết Văn Hãn có tiền cũng chính là y có tiền, nhưng tâm lý vẫn có chút không thoải mái. Nhưng mà không thoải mái thì không thoải mái, Tô Nhật An trong lòng cũng rõ ràng, y bất lực thở dài, Tô Nhật An buông ra Tiết Văn Hãn, nói. Xem ngươi, liền cảm thấy kiếm tiền đặc biệt dễ dàng. Sau đó nhìn lại chúng ta, liền cảm thấy kiếm tiền thật khó. Khó, có đôi khi còn phải đói bụng, Tiết Văn Hãn không biết trong lòng y nghĩ gì cười nói. Ngươi hiện tại xem ta kiếm tiền dễ dàng, nhưng lúc trước ta học tập điêu khắc chẳng những không kiếm được tiền, còn phải giao học phí cho lão sư, một năm học phí cũng không ít đâu. Nhưng kỳ thật hắn căn bản là không có đi theo lão sư học. Tất cả đều là ở trên mạng tìm giáo trình, đi theo giáo trình tự mình cân nhắc. Bất quá này đó không thể để Tô Nhật An biết, chỉ có thể nói như vậy. Kia cũng thực kiếm tiền, nghe được Tiết Văn Hãn nói học tập thời điểm hoa không ít tiền, Tô Nhật An trong lòng thoáng dễ chịu một chút nhưng vẫn là cảm thấy thực kiếm tiền. Kiếm tiền không tốt sao? Tiết Văn Hãn bị bộ dáng y chọc cười, ta kiếm tiền đều là của ngươi, tốt là tốt nhưng, chính là cảm thấy trong lòng có chút không yên ổn, luôn cảm thấy kiếm tiền quá dễ dàng. Dễ dàng đến y không dám tin tưởng đây là thật sự, đặc biệt là khi Tiết Văn Hãn cầm 100 lượng ngân phiếu nói là người kia đưa tiền đặt cọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, gần đây chỉ đọc toàn câu vớt thôi, đọc nhiều giết quen nên đôi khi edit tôi thấy xuông là đờ si. Còn bạn nào không đọc câu vớt chắc sẽ cảm thấy nó hơi ngược ngược. Nhưng không sao đâu, dáng đọc là quen à, cách chương.